Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Cao lão hán cùng gọi điện thoại tới thông chi người ta nói hảo đến chạm thời gian. Cho nên cửa sớm đã có người đang chờ. Một người tuổi trẻ binh lính ăn mặc áo ngụy trang, trên trán tràn đầy mồ hôi, diện mạo tú khí, trên tay còn giơ thẻ bài viết cao lãng tên. Trương Kim Hoa cùng cao lão hán không biết chữ, nhưng là cao lãng tên vẫn là nhận thức, không đợi người tới lại đây dò hỏi, liền chủ động đi lên đi hỏi có phải hay không cao lãng chiến hữu. A Di, thúc thúc, ta kêu Vu Văn Diệu. Các ngươi kêu ta tiểu Vu thì tốt rồi. Vu Văn Diệu đem bài buông, thấy một đạo thướt tha thân ảnh đi vào, hỏa hồng sắc cơ hồ bỏng cháy hắn mắt. Tuổi trẻ tiểu binh nơi nào chịu nổi ứng Nguyễn Dung loại này nộ phóng mỹ, mặt lập tức liền đỏ bừng lên, ánh mắt né tránh, xem nàng đi đến cao lão hán phía sau, còn ở suy đoán, nghe nói đội trưởng có cái muội muội, chẳng lẽ đây là một viên tuổi trẻ tâm bùm bùm. Đang muốn trường ra tình yêu hoa liền nghe thấy Trương Kim Hoa đối hắn nói. Đây là con dâu của ta, lãng tử tức phụ, lần này cùng chúng ta cùng đi xem lãng tử tức phụ. Tức phụ, phốc, còn không có trưởng thành tình yêu nháy mắt chết non, tựa như lậu khí khí cầu khô quắt nằm liệt dưới ánh nắng chói chang. Ứng Nguyễn Dung lễ phép đối hắn nói. Ngươi hảo, ta kêu Ứng Nguyễn Dung, sau đó ánh mắt liền rời đi. Khắp nơi đánh giá cái này tiểu huyện thành, tuy rằng gọi điện thoại người đem cao lãng bệnh tình nói thực nghiêm trọng, nhưng là điện thoại đánh tới khi đã qua nguy hiểm nhất kia một vòng. Đã từ tổng viện chuyển tới cao lãng quân doanh sở tại gần nhất huyện thành. Nói cách khác, Ứng Nguyễn Dung chính là từ một cái huyện thành chạy tới ngàn dặm ở ngoài một cái khác huyện thành. Vu Văn Diệu đem người đều thỉnh tới rồi trong xe. Cao lão hán vợ chồng hai ngồi ở mặt sau bao vây đặt ở góc. Ứng Nguyễn Dung ngồi ở ghế phụ. Vu Văn Diệu dọc theo đường đi lắp bắp nói đều nói không nhanh nhẹn. Lăn qua lộn lại cơ hồ chính là đang nói cao lãng lời hay. Đối với cái này trong truyền thuyết đội trưởng phu nhân, bọn họ kỳ thật đều có điều nghe thấy. Cái gì tính tình hư lạp, mỗi ngày cùng cha mẹ chồng nháo lạp. Này vẫn là đội trưởng muội tử gọi điện thoại tới nói bị phó đội trưởng nghe thấy. Đoàn người đều suy nghĩ nữ nhân này khẳng định lớn lên hung thần ác sát. Tuy rằng đội trưởng lớn lên rất nam nhân vị, nhưng là không đại biểu ở nông thôn nữ nhân đều là nhuyễn muội tử. Ăn sâu bén dễ đại khái chính là chắc nịch hữu lực dáng người. Đem bọn họ đội trưởng áp nói đều nói không nên lời. Mà khi Vu Văn Diệu nhìn thấy trong lời đồn đội trưởng phu nhân về sau, những cái đó lời đồn quả thực quá vô nghĩa, như vậy xinh đẹp thức phụ liền tính mỗi ngày cùng hắn nháo hắn ước gì hảo sao. Nói nhân ra cùng cha mẹ chồng quan hệ không tốt, rõ ràng người đây là hiểu lễ phép, ngồi vào trong xe về sau lời nói cũng chưa nói vài câu. Nhưng là miễn bàn nhiều văn nhã, bịa đặt quả thực nói hưu nói vượn. Ứng Nguyễn Dung không biết Vu Văn Diệu nghĩ thầm, nếu là biết phỏng chừng có thể ha hả hắn vẻ mặt. Nàng có thể há mồm sao? Xưởng bông quân xe là đủ rộng mở, nhưng là ánh mặt trời thẳng phơi miễn bàn nhiều ấm áp. Nàng không nghĩ hỏi nhiều điểm cao lãng hiện trạng sao? Nàng có thể hỏi sao? Chung quanh bánh xe qua đi dơ lên hạt cát có thể phun nàng một miệng. Sóc này một giờ, Ứng Nguyễn Dung mới ở chỗ Văn Diệu tự hào nói. Hắn còn xem như đi rồi gần lộ, bằng không người khác tới khẳng định phải đi xa hơn trong thanh âm đi xuống xe. Lần đầu tiên nàng phát hiện chính mình còn say xe, quả thực không thể càng không xong. Cao lão hán cùng Trương Kim Hoa tới rồi mà chỉ nghĩ trước tiên thấy nhi tử. Căn bản không chú ý tới Ứng Nguyễn Dung trở nên trắng mặt cùng đổ mồ hôi trâu cái chán. Tiểu Vu, lãng tử ở đâu một tầng? Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn Simon Sơ. Trương Kim Hoa nóng vội nói. Vu Văn Diệu đem xe đình hảo giúp đỡ bọn họ xách theo đồ vật liền hướng lên trên đi. Ở lầu 4, đội trưởng miệng vết thương ở trên đùi, cho nên không tốt lắm chính mình hoạt động, trong đội người đều có huấn luyện. cũng chỉ có thể cùng các ngươi gọi điện thoại nói một tiếng, Ứng Nguyễn Dung theo ở phía sau. Sắc mặt không hào bao nhiêu, nhưng là hòa hoãn không ít, các ngươi nên sớm một chút cùng bọn yêm nói. Lần sau không cần gạt, bằng không bọn yêm ở nhà nhiều lo lắng. Ai, cao lão hán thở dài, biết khẳng định là nhi tử sợ bọn họ lo lắng mới làm cho bọn họ đừng nói. Quanh năm suốt tháng chỉ có ngày Tết thời điểm mới có thể thấy nhi tử vội vội vàng vàng trở về hơn 10 ngày, mặt khác thời điểm là bị bệnh vẫn là bị thương bọn họ căn bản là không biết. Bộ đội cũng có cung cấp người nhà khu, cao lãng đề qua, nhưng là cũng biết cha mẹ sẽ không lại đây, cũng không nhiều lời, rốt cuộc trong nhà còn có một cái muội muội, còn có đồng ruộng, người đều tới liền chờ cao lãng dưỡng sao. Không có quê nhà hương thân nhật tử cả ngày ăn cùng ngủ. Lại có ý tứ gì? Khi nói chuyện liền đến lầu 4, hành lang cuối chính là cao lãng phòng bệnh, Ứng Nguyễn Dung còn không có nhiều làm chuẩn bị. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền từ Vu Văn Diệu đẩy ra trong môn thấy một đôi lãnh nếu hàn đàm. Trong mắt, cao lãng hình tượng cùng Ứng Nguyễn Dung ánh giống cái kia hợp hai làm một. Thậm chí sau nguyên chủ trí nhớ càng xuất sắc vài phần. Đen đặc mi ninh ở bên nhau, chính lạnh lùng nhìn lại nàng, góc cạnh rõ ràng trên mặt mặt vô biểu tình, màu đồng cổ trên da thịt cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa phân bộ ở nửa người trên. Hộ sĩ chính cho hắn bả vai đổi dược, không có mặc áo trên, Ứng Nguyễn Dung ánh mắt dừng ở cao lãng phiền muộn rõ ràng. Sắp hàng chỉnh tề 8 khối cơ bụng, trái tim bùm bùm thẳng nhảy, ánh mắt đầu tiên liền coi trọng cao lãng. Đây là cái tính tình ngạnh lãng, cực có nguyên tắc một người nam nhân, cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, nàng thích, chương 4 hiểu biết 3, mẹ, các ngươi như thế nào tới, cao lãng mày ninh gắt gao, thấy theo ở phía sau Vu Văn Diệu tức khắc minh bạch lại đây. Ngươi bị thương cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, nếu không phải ngươi chiến hữu bọn họ gọi điện thoại, ta và ngươi ba cũng không biết. Trương Kim Hoa thấy cao lãng phần lưng thương, còn có trên đùi băng bó dấu vết, nước mắt liền ngăn không được lưu, cao lãng có chút bất đắc dĩ, đây là hắn không nghĩ nói cho hắn ba mẹ lý do. Thấy không xa không gần đứng ở cạnh cửa Ứng Nguyễn Dung. Nói, người đã đến rồi, Ứng Nguyễn Dung ừ một tiếng, ánh mắt ở cao lãng trên mặt siêu tầm một cái chớp mắt, lại rời đi ánh mắt rũ xuống mí mắt. Cao lão hán buông đồ vật đi đến cao lãng trước mặt. Trực tiếp ngăn trở cao lãng nhíu mày nhìn lại ánh mắt. Hộ sĩ, yêm, ta nhi tử thương thế nào? Muốn dưỡng bao lâu, có hay không sự, cao lão hán ở bên ngoài biết muốn nói tiếng phổ thông. Nhưng là lại nói tiếp luôn là mang theo cổ kỳ quái âm điệu. Hộ sĩ lý giải người bệnh người nhà tâm tình, đem miệng vết thương lý hảo, ôm đồ vật chuẩn bị đi. Cụ thể những việc cần chú ý bác sĩ sẽ qua tới nói. Hiện tại còn muốn ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Quá trận mới có thể xuất viện, cao lão hán cùng Trương Kim Hoa lên tiếng. Hộ sĩ đi rồi về sau đều đem cao lãng vây quanh lên. Vu Văn Diệu xem cao lãng biểu tình không đúng. Chạy nhanh nói, bộ đội còn có việc, ta đi về trước, thúc thúc. A Di, ngày mai ta lại đến xem đội trưởng, nói xong lòng bàn chân mặt du liền chạy. Trong phòng liền hai chương ghế, cao lão hán kéo một phen ở cao lãng bên tay trái ngồi. Trương Kim Hoa ngồi ở bên trái trên ghế, liền bắt đầu từ túi ra rắn lấy ra bản thân chuẩn bị đồ vật. Ứng Nguyễn Dung đứng ở một bên, rõ ràng như là dư thừa kia một khắc, có chút xấu hổ, nhưng là nàng biểu tình lại rất thong dong. Đã không có thẹn quá thành giận quăng ngã môn mà đi hành động. Cũng không có vội vã dung hợp tiến cao lãng bọn họ một nhà ba người vòng. Cao lãng thực mau ninh mi chiều cao lão hán nói. Ba, ngươi cùng mẹ giúp ta đi trang điểm nước ấm đi. Liền ở bệnh viện hậu viện lầu 1, có cái nước sôi phòng, cao lão hán vừa thấy. Trên mặt đất có ba cái màu đỏ nước sôi hồ. Nghe vậy liền đứng lên. Mẹ nó, đi. Chúng ta đi trang điểm thủy, bằng không lãng tử không nước sôi uống lên, Trương Kim Hoa trong tay còn cầm hai quả táo. Ta đây đem quả táo cũng mang qua đi cùng nhau giặt sạch. chờ một chút, hai người xách theo ấm nước cùng trái cây từ Ứng Nguyễn Dung bên người vội vàng gặp. Thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều liền xuống lầu. Cao Lãng còn nhớ rõ cái kia ở trong điện thoại cuồng loạn 1-2 phải cùng chính mình ly hôn nữ. Nhân, tuy rằng chính mình đáp ứng rồi nàng mau chóng làm, nhưng là nhiệm vụ sau khi kết thúc chính mình liền nằm ở bệnh viện. Căn bản còn không có tới kịp đánh báo cáo. Đến nỗi ly hôn lý do, hắn thậm chí đều còn không có tưởng hảo. Quân hôn cũng không phải như vậy hảo ly. Trầm ngâm trong chốc lát, Cao Lãng nói, Nguyễn Dung, ly hôn sự, bởi vì ta này thương, ta còn không có tới kịp trở về đánh báo cáo. Cho nên, Ứng Nguyễn Dung trực tiếp ngồi ở Trương Kim Hoa vừa rồi ngồi quá vị trí. Tay phải chống giường bệnh, rất có hứng thú ngước mắt nhìn Cao Lãng. Nhìn trước mắt ngạnh lãng nam nhân ấn đường khắc sâu, ấp à ấp úng châm trước dùng từ, rốt cuộc nơi này cũng là quân khu bệnh viện, nếu là Ứng Nguyễn Dung nháo lên, kia toàn quân doanh người phỏng chừng đều biết việc này. Ân, Ứng Nguyễn Dung chỉ là nhẹ giọng ư một tiếng, tuyệt đẹp giàu có vận luật âm cuối lại như là đem tiểu bàn chải ở Cao Lãng trong lòng nhẹ nhàng quét qua, cho nên, ngươi không cần phải gấp gáp lại đây nơi này. Ta đáp ứng rồi ngươi, ta liền sẽ đi làm ni. Cao Lãng lời này là quái Ứng Nguyễn Dung không tin nhân phẩm của hắn. Ta tin tưởng ngươi, Ứng Nguyễn Dung rốt cuộc cười, tựa như bách hoa nở rộ, ánh mắt đầy nước, thanh lệ khuôn mặt lúc này cũng biến vô cùng lóa mắt. Bất quá, ta lần này xác thật chỉ là đến xem ngươi, Ứng Nguyễn Dung duỗi cái lười eo. Lửa đỏ váy nháy mắt kề sát ở đường cong tất lộ trên người. Cao Lãng thâm thúy mắt đảo qua đi liếc mắt một cái liền chuyển khai tầm mắt. Ứng Nguyễn Dung bên môi ý cười càng sâu. Đối mặt đầu gỗ gốc dạ giống nhau Cao Lãng. Nàng ngược lại hứng thú bừng bừng. Muốn chinh phục này toàn núi cao. Sinh hoạt đều đã như vậy nhàm chán. Vì cái gì bất hòa cái này chói định chính mình chung thân nam nhân hảo hảo tới một hồi công phòng. Chiến đâu, chỉ có nàng tâm động không thể được. Nàng muốn nam nhân chính miệng đối nàng nói hắn cũng thích nàng. Yêu nàng, phi nàng không thể, mà không phải như bây giờ. Nàng nói ly hôn hắn liền nói hảo. Nàng muốn nam nhân đem nàng đặt ở ngực sâu nhất kia chỗ. Chỉ cần nghĩ đến thiếu nàng tựa như thiếu quan trọng nhất như vậy đồ vật. Ngươi tình yêu, thuộc về ta, mệt mỏi quá, ngồi vài thiên xe lửa. Chỉ có thể ngồi. Vốn dĩ ta chỉ mua được một trương vé đứng, sau lại gặp một kẻ lưu manh, liền cùng ba mẹ cùng nhau ngồi. Ứng Nguyễn Dung lời này còn chưa nói xong, Cao Lãng ánh mắt liền nháy mắt hàn khí bốn phía. Lưu manh, sao lại thế này, hắn chiếm ngươi tiện nghi sao? Cao Lãng không thể nói ngực nháy mắt tức giận là bởi vì cái gì? Có lẽ là bởi vì Ứng Nguyễn Dung nhìn là cái hảo nữ nhân. Không nên bị người khi dễ. Liền tính cái này hắn hiện tại cảm thấy hảo nữ nhân. Tháng trước còn ở trong điện thoại cùng hắn nói ly hôn. Ở muội muội trong miệng nháo đến trong nhà nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn như cũ cảm thấy. Từ vừa rồi Ứng Nguyễn Dung tiến phòng bệnh ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Hắn liền cảm thấy nàng là cái tự tôn tự ái hảo cô nương. Như thế nào có thể có người như vậy khinh mạn đối nàng. Ứng Nguyễn Dung có chút ủy khuất rơi xuống lông mi, môi đỏ nhẹ nhấp, đáng thương vô cùng bộ dáng làm người nhìn liền mềm lòng. Ta cũng không biết, người kia là chuyện như thế nào. Trên xe người tễ hắn liền chạm ta bên cạnh, sau đó sờ soạng ta một phen, Cao Lãng hô hấp nháy mắt dồn dập. Nắm tay nắm chặt, thanh âm cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới. Người nọ hiện tại ở đâu? Tên gọi là gì? Nói ra xem hắn không đi thu thập hắn. Ứng Nguyễn Dung tiếp tục đáng thương nói. May mắn trên xe người nhiều. Đem hắn đè lại. Sau lại bị người mang đi. Nhốt lại đi. Đến nỗi nàng đánh người sự liền không nói. Miễn cho dịu dàng biểu tượng cũng chưa. Nếu luận khởi đối nam nhân hiểu biết. Ứng Nguyễn Dung tuyệt đối nhất có quyền lên tiếng. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Điện ảnh diễn nhiều ít, trên mạng, TV thượng, liền học sinh trung học đều có thể nói ra cái 5-4-8 tới. Nếu nam nhân tính tình cương ngạnh, vậy nhu tình như nước, làm hắn hoàn toàn thích thượng nàng. Nàng lại một chút lộ ra chân chính bộ dáng. Cũng coi như là sinh hoạt một chút lạc thú đi. Cao Lãng Khí còn có điểm không thuận, nhưng là người nọ đều bị đóng. Hắn cũng không biết người nọ tên, nếu là làm hắn bắt được, xem không đem hắn đánh cái chết khiếp. Hai người khi nói chuyện Cao lão hắn bọn họ cũng đã trở lại. Thấy Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng ở thấp giọng nói cái gì? Tư thái thân mật tự nhiên, đều sôi nổi ngây ngẩn cả người. Ứng Uyển Dung quay đầu lại thấy Cao lão hắn bọn họ đã trở lại. Tự nhiên chiều bọn họ hô thanh, ba, mẹ, các ngươi đã trở lại, mau ngồi, ta đi mua điểm cơm trở về đại gia cùng nhau ăn đi. Ứng Uyển Dung trong tay vẫn là có chút dư sản, tuy rằng đây đều là Cao Lãng, nhưng là Cao Lãng cho nàng đó chính là nàng, thỉnh hắn ba mẹ ăn cơm cũng coi như là tiền nào của nấy. Bệnh viện có nhà ăn, ở bệnh viện mua cơm là được, nếu ngươi muốn ăn khác. Có thể đi trước ăn một ít, ngồi xe lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi, Cao Lãng trật tự rõ ràng dặn dò đến. Ứng Uyển Dung tươi cười khẽ nhếch, cảm thấy nam nhân còn có một cái ưu điểm, đó chính là cẩn thận. Chương 5 làm bạn không cần, ta cùng mẹ cùng đi nhìn xem, mua điểm trở về là được. Ứng Uyển Dung cự tuyệt. Trước kia không thành danh trước, đoàn phim cũng không có khả năng cho nàng cái gì đặc thù đãi ngộ. Ăn đều là cơm hộp, thái sắc chỉ một, dầu mỡ vị trọng, hiện tại một đốn hai đốn có cái gì ăn không hết. Cao Lãng tuy rằng ngoài ý muốn kiểu khí Ứng Uyển Dung thế nhưng cự tuyệt cái này đề nghị. Bất quá cũng xác thật có chuyện muốn cùng hắn ba nói. Cho nên mặc cho cùng nàng lời nói, Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng trên người chính là có như vậy một cổ tử khí trang. Làm Cao lão hán cùng Trương Kim Hoa chen vào không lọt lời nói. Chờ hai người đều làm tốt quyết định, Trương Kim Hoa mới ấp úng ứng. Tổng cảm thấy con dâu có chút thay đổi. Trương Kim Hoa cùng Ứng Uyển Dung hướng cửa thang lầu đi đến. Nhà ăn ở lầu 1, nơi này lại là quân khu bệnh viện. Người đảo không tính quá chen chúc. Phải biết rằng cái này năm đầu bệnh viện cũng sẽ không cho ngươi chuẩn bị thang máy. Đi đường đều dựa vào thang lầu, đặc biệt bệnh viện người còn đặc biệt chen chúc, đăng ký chỗ một loạt người, trích chỗ một loạt người, ngay cả nhà ăn cửa sổ chỗ người càng là không ít. Trương Kim Hoa liền không đi nhà ăn mua quá cơm, thấy cao lớn rộng mở sáng ngời nhà ăn, bên trong sắp hàng chỉnh tề cái bàn, mọi người đều ở cửa sổ trước chen chúc, đầu bếp múa may cái muỗng gọi người xếp hàng. Bệnh viện nhà ăn cũng là muốn tiểu phiếu, nhân gia không tìm tiền, không tìm linh, chính mình đi nhà ăn cửa dùng tiền mua phiếu cơm, số hảo phiếu liền đi mua chính mình muốn ăn, nhà ăn thái sắc phi thường phong phú, trừ bỏ xào rau phương thức chỉ một, hương vị không biết thế nào, giá cả vẫn là thực lợi ích thực tế, chúng ta phải cho lãng tử mua điểm cái gì ăn a? Nếu không mua điểm cơm, trở về vừa lúc xứng bọn yêm mang lại đây dưa muối. Thịt muối, Trương Kim Hoa nhỏ giọng ở Ứng Uyển Dung bên người nói. Đôi mắt đều mau thêu hoa, Ứng Uyển Dung ấn đường nhíu lại, theo sau bên môi gợi lên một mặt ý cười. Mẹ ngươi nói rất đúng, cơm Cao Lãng hẳn là thích, bất quá, hắn bị thương, hay là nên ăn chút dinh dưỡng, ta xem nơi này có xương sườn cháo. Nhưng thật ra có thể cho hắn mang một ít hiện tại ăn cơm đều đến tự bị chậu cơm. Lu, trang một hồ cháo, mua điểm màn thầu, mấy thứ thanh đạm ăn sáng, liền không sai biệt là money đến nỗi Ứng Uyển Dung nàng chính mình. Nàng thật đúng là ăn không vô này đó dầu mỡ thái sắc. Sớm đã thành thói quen dinh dưỡng cân đối, nhưng tránh cho quá nhiều dầu mỡ thức ăn, trừ bỏ đối dáng người suy xét. Cũng đối hiện tại đầu bếp đơn giản thô bạo nấu nướng phương thức không ủng hộ. Đương nhiên Ứng Uyển Dung đối kiểu Trung Quốc thức ăn kỳ thật cũng không thế nào am hiểu. Nàng càng thói quen kiểu Tây liệu lý, bãi bàn nhìn cảnh đẹp ý vui, calorie còn sẽ không quá cao. Trương Kim Hoa đều nghe Ứng Uyển Dung, xếp hàng sự cũng không làm Ứng Uyển Dung đi, chính mình xếp hạng một đám người, làm nàng đứng ở một bên chờ liền hảo. Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng nhấp môi, xem như bị nàng hảo ý. Con ngươi ở Trương Kim Hoa hơi béo thân thể đảo qua. Trong lòng đối nàng cũng càng thêm tán thành chút, biết yêu quý con dâu. Cũng không có bởi vì phía trước nguyên chủ không hiểu chuyện mà đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Cũng là vì trời sinh tính thiện lương, mới có thể giáo dưỡng ra như vậy một cái tính tình kiên nghị nam nhân đi. Phòng bệnh Cao Lãng làm Cao lão hán ngồi xuống, hỏi nhà hắn tình huống thế nào, muội muội một người ở nhà ứng phó lại đây sao? Cao lão hán thẳng gật đầu, lãng tử, trong nhà không thành vấn đề, ngươi muội muội ở nhà cũng có ngươi thẩm các nàng cùng nhau hỗ trợ. Quá hai ngày ta đem mẹ ngươi lưu lại chiếu cố ngươi. Ta trở về liền không thành vấn đề, ngươi a, hảo hảo dưỡng thương, Cao Lãng ấn đường một ninh, ta không có việc gì, ngươi cùng mẹ đều đi về trước đi, đừng nhìn này băng gạc bao. Kỳ thật đã tốt không sai biệt là money bệnh viện cũng có hộ sĩ. Văn Diệu bọn họ không vội cũng sẽ lại đây nhìn xem monster trong nhà việc nhiều. Các ngươi đều trở về đi, Cao lão hán không đồng ý. Kiên trì muốn lưu một người, nghĩ đến Ứng Uyển Dung cũng tới. Có lẽ đây cũng là thứ cơ hội, nhiều nơi trốn hai người cảm tình cũng sẽ hảo điểm. Hết chương.